Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đến gần cô, khép cửa sổ lại, giọng nói ôn nhu dịu dàng. Hôm nay em cảm thấy thế nào, có khỏe không? Đứa bé có ngoan không? Hứa Thanh Nam máy móc gật đầu, cũng không chú ý đến một thoáng phức tạp trong đáy mắt của anh. Vậy là tốt rồi. Lam Lam, anh nấu canh cho em đây, mau tới uống. Tô Chiết Thác đặt hộp canh lên bàn, mỉm cười vẫy vẫy hướng Thanh Nam. Mà hướng Thanh Nam còn là kỳ quái nhìn anh nửa ngày. Cô nhớ rõ anh căn bản không biết làm bất cứ món ăn nào, thậm chí ngay cả rửa bát cũng chưa bao giờ phải động tay đến. Như thế nào đột nhiên lại có thể nấu canh? Không cần phải nghi ngờ như vậy, thật sự là anh nấu. Món này là anh học từ mẹ. Tô Chiết Thác thản nhiên nở nụ cười còn không quên vô tình làm cho Hướng Thanh Lam thấy được mấy vết thương trên ngón tay. Như trong dự kiến, Hướng Thanh Lam giữ chặt lấy tay anh, ánh mắt không xấu được một chút đau lòng. Không sao đâu, là tại anh không cẩn thận, nhất định lần sau sẽ chú ý. Tô Chiết Thác thu tay lại, mỉm cười an ủi cô. Thật ra lần này bị thương là do anh cố ý. Ban đầu chỉ muốn diễn một chút khổ nhục kế mà thôi. Không ngờ hiệu quả thu về lại sớm như vậy. Lam Lam từ trước tới nay vẫn luôn là một cô gái thiện lương. Nghe thấy anh vì cô mà bị thương như vậy, có lẽ nào lại không thể cảm động. Hứa Thanh Lam đứng lên, Tô Chiết Thác vội vàng giữ lại tay cô. Chạm vào miệng vết thương có chút đau nhưng là cũng thực đáng giá. Đột nhiên có thứ gì đó nóng bỏng rơi xuống tay anh. Ướn ướt khiến anh không khỏi giật mình, kinh ngạc. Hứa Thanh Lam đã đi ra ngoài hồi lâu, Tô Chiết Thác lại vẫn ngây người đứng ở chỗ cũ. Anh gắt gao nhìn vào tay mình, sau đó thực cẩn thận hôn lên giọt nước mắt còn lưu lại ở trên đó. Thực mặn, cũng thực khiến cho người ta phải đau lòng. Đã rất lâu rồi, cô mới vì anh mà rơi lệ. Nước mắt của cô làm cho anh đau lòng, nhưng càng nhiều cũng là hưng phấn, là vô cùng kích động. Bởi vì đó là tình cảm cô dành riêng cho anh. Cô đã bắt đầu thương tiếc anh vì anh mà khóc. Không biết từ lúc nào Hứa Thanh Lam đã quay trở lại, trên tay còn cầm theo một ít bông bằng thuốc đỏ. Cô kéo anh cùng ngồi xuống bên giường, sau đó cẩn thận lau rửa miệng vết thương. Một chút tê dại chuyển đến từ đầu ngón tay, mặc dù có chút đau nhưng với Tô Chiết Thác mà nói, đó cũng là thỏa mãn vô cùng. Ngày mai anh nhất định sẽ lại cưa ra vài miệng vết thương nữa. Cúi đầu nhìn nét mặt chuyên chú của Hướng Thanh Lam, cẩn thận như vậy làm cho ngực anh xao xuyến từng hồi. Rốt cuộc thì không thể kìm lòng được, anh vươn cánh tay còn lại ôm cô vào trong lòng, muốn chứng minh cảm giác của mình là chân thật. Hoặc là nói muốn cựu vãn lại điều gì đó. Lúc này đây Hướng Thanh Lam cũng không hề dạy dụa. Cô yên lặng tựa vào lòng anh. Thật ra nói không cảm động đó là giả, nhưng càng là cảm động cô sẽ càng cảm thấy nặng nề. Bởi vì cô nợ anh nhiều quá, có lẽ về sau cũng không thể có năng lực trả lại. Trong sân bay, một chiếc máy bay tư nhân cao cấp vừa mới cất cánh. Uông Tiểu Lam đứng phía dưới nhíu mắt nhìn lên bầu trời. Vừa mới tìm lại nhau không được lâu, bây giờ đã vội vàng trở về Anh Quốc. Ngay cả một ngày cũng không muốn xài xong ở lại. Ỷ Nhược, Ao Thừa Ngoại Thụy, tôi thật sự hy vọng các người sẽ yêu nhau. Tình yêu càng ngày càng thắm thiết. Cô cúi thấp đầu vươn tay mơn trớn lọn tóc, đã nhuộm thành màu rượu đỏ. Ánh mắt nổi lên mấy tia khó lường. Ao Thừa Ngoại Thụy, cả đời anh đều thật cẩn thận. Chỉ đi tính kế người khác, lại chưa từng có người khác dám tính kế lại anh. Đó là thành công của anh nhưng đồng thời cũng là thất bại lớn nhất. Anh quá mức tự tin, hơn nữa lại xem nhẹ lòng hận thụ của một cô gái. Cô là Uông Tiểu Lam, không phải Hướng Thanh Lam. Cô dám yêu thì cũng dám hận. Thực sự cô rất mong chờ tới thời điểm anh nhớ ra tất cả, bởi vì có thể lúc đó cô mới là người được nở nụ cười mãn nguyện nhất. Cô không trở về Anh Quốc cùng bọn họ, nhưng là cô cũng chẳng có ai nhận ra. Đám người vô tình kia, bọn họ đã quên cô, quên sạch sẽ rành mạch. Nhưng cũng thực may mắn, đó lại chính là điều cô muốn bây giờ. Kẻ không bao giờ được chú ý, cuối cùng mới là người nguy hiểm nhất, không phải sao? Ao Thơ, chúng ta rất nhanh sẽ lại gặp mặt. Đến lúc đó tôi sẽ tặng anh một món quà khiến anh nhớ mãi không quên. Lại tiến vào bệnh viện một lần nữa. Tuy nhiên lần này cô cũng biết chọn thời điểm Tô Chiết Thác đang bận việc mới có thể đến. Hắn rất độc ác như là cô cũng không phải kẻ sẽ bắt nạt. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Hứa Thanh Lam nhìn thấy cô cũng chỉ nhẹ nhàng nhíu mày một chút. Có lẽ cô ta không rõ cô tới nơi này để làm gì đi. Cô lạnh lùng nở nụ cười như là lại thiếu đi đắc ý của ngày trước. Cô không ngốc, đương nhiên có thể hiểu rõ được thân phận hiện tại của mình là gì. Hứa Thanh Lam vẫn ngồi ở một bên, hai tay dè chừng đặt lên bụng. Có lẽ do thuốc bắc Tô Chiết Thác mang đến thật sự có ích, bụng của cô đã lớn lên rất nhiều, cũng có nghĩa là đứa nhỏ càng thêm khỏe mạnh. Về phần Uông Tiểu Lam, thật lòng mà nói cô cũng có chút khó chịu. Dù sao cô ta cũng từng là cô gái của Thanh, bọn họ cũng từng là tình địch, bây giờ muốn trở thành bạn bè dường như là không có khả năng. Cô không muốn làm bạn với cô ta, mặc kệ là vì lý do gì đều tốt. Hiện tại không cần bạn bè, chỉ mong đứa nhỏ sinh ra được khỏe mạnh. Ôn Tiểu Lam vẫn như có như không đứt sang bụng của Hướng Thanh Lam. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net